Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 535, hiện trường người đều điên. Còn lại mười mấy tảng đá, có một khối trực tiếp giá trị hơn 100 triệu, còn lại đều là cao thấp không đều. Bởi vậy đến sau cùng, Trịnh Cát thế nhưng là chỉnh một chút kiếm lời 200 triệu. Cái này 1/5 làm. Trên cơ bản chính là cho Tôn Nhất Thủ 20 triệu. Thoáng cái kiếm lời 200 triệu. Cái này Trịnh Cát có thể nói là nhân sinh người thắng lớn. Lúc này Trịnh Cát đắc ý nhìn lấy Hạ Minh. Ha ha cười nói. Ha ha, ngươi lần này thua định. Bồi chết ngươi. Trịnh Cát tâm lý vô cùng vui vẻ. Lúc này trong ngực hắn nữ nhân thì là ỏn ẻn nói ra. A Cát. Người ta muốn một sợi dây chuyền, người nhất định muốn cho người ta. Tốt, không có vấn đề, đừng nói là một sợi dây chuyền, cũng là một cỗ xe đều không có bất cứ vấn đề gì. Chờ một lát thắng ra hỏa này tiền, ta thì cho ngươi đi mua. Trịnh Cát tâm lý một cao hứng, nói thẳng, tốt, nữ nhân này nghe xong, hai mắt tỏa sáng, tiếp theo tại Trịnh Cát trên mặt hôn một cái. Khiến Trịnh Cát càng thêm hưng phấn. Trịnh Cát cười nói, hiện tại chúng ta thạch đầu đều đã giải xong, ngươi còn không tranh thủ thời gian giải thạch, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi hoa 40 triệu mua cái này thế lực bá chủ, đến cùng sẽ ra cái dạng gì loại. Ha ha ha, Trịnh Cát trong tiếng cười mang theo mỉa mai, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thua định. Thậm chí thì liền Chu Trấn Vũ cùng Trương Kế đều tại vì Hạ Minh cảm thấy lo lắng. Đây chính là chỉnh một chút kiếm lời 200 triệu a. Hạ Minh tảng đá kia cho dù là gia thạch, có thể bán 200 triệu sao? Thì liền Trần Thiên Tường đều là hơi có chút khẩn trương. Hạ Minh tại cái này trước mắt bao người, thuận miệng nói ra, kết quả này còn chưa hề đi ra đâu. Các ngươi làm sao lại xác định ta thua? Bình tĩnh. Ha ha, Trịnh Cát cười lạnh nói. Không rơi quan tài không rơi lệ. Ngươi đến là vội vàng đem thạch đầu mở ra a, để cho chúng ta nhìn xem. Bên trong đến cùng có cái gì? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Trịnh Cát liếc một chút. Sau đó đối với giải thạch sư phụ nói ra. Tảng đá kia, từng chút mài đi. Cái gì? Mài. Đem tại chàng người nghe được mài về sau, khiến tại chỗ người đều là cau mày một cái. Cái này mài thế nhưng là cực kỳ lãng phí thời gian a. Cái này cần mài tới khi nào? Huống chi, tảng đá kia mẹ nó lớn như vậy. Cái này vạn nhất bên trong không có ra loại. Cái này còn không phải mài đến ngày mai a. Nghe ta, trước từ nơi này mài. Mài đại khái 6 cm. Vị tiên sinh này, ta nhìn bằng không ta cho ngươi cắt một đao đi. Giải thạch sư phụ nhịn không được nói ra. Cái này muốn là mài lời nói. Đoán chừng phải mài đến ngày mai. Ta cho ngươi ở chỗ này cắt một đao. Sau đó đang cấp ngươi tiếp tục mài. Ngươi thấy thế nào? Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác cũng không tệ. Vì vậy nói, vậy cũng được. Bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút. Nhiều nhất cắt chém 6 cm. Được, người cứ yên tâm đi. Ta ở chỗ này giải thạch nhiều năm như vậy, trong lòng ta đều có kích thước. Nói tới chỗ này, mài sư phụ liền bắt đầu cho Hạ Minh cắt. Nhưng mà cắt chém 6 cm về sau, lại cái gì đều không nhìn thấy, khiến tại chỗ người đều là thất vọng lắc đầu. Không sai mà lúc này sư phụ bắt đầu mài lên. Mài đoán chừng chỉnh một chút có 3 cm, đều không có đánh bóng đi ra. Lúc này mài sư phụ lại là nói ra, trong này đoán chừng không có thạch đầu a. Bất quá mài sư phụ không có dừng tay, tiếp tục mài, đại khái mài 10 phút đồng hồ, rốt cục tại cái này mặt ngoài nhìn đến một tia xanh biếc. Làm mài sư phụ nhìn đến xanh biếc thời điểm, hoảng sợ nói, ra sương mù. Cái gì? Vậy mà ra sương mù? Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả giật mình, ngay sau đó nhao nhao hướng về tảng đá kia nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn đến tảng đá kia bên trên xanh biếc về sau, nhịn không được hoảng sợ nói, trời ạ, vậy mà thật ra sương mù, giờ khắc này, thì liền Trịnh Cát đều là tranh thủ thời gian buông ra cầm nữ nhân. Trừng tròng mắt hướng về tảng đá kia nhìn sang, lúc này có người nói, đây chỉ là ra một khối đi, nếu như lại cắt lời nói, cần phải muốn sụp đổ mất đi. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh bắt đầu chỉ huy sư phụ tiếp tục giải thạch. Song khi theo một mặt khác cũng giải khai thời điểm, khiến tại chỗ người tất cả đều là chấn kinh. Trời ạ, vậy mà thật có sương mù. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đế vương lục, là đế vương lục, ta cái đi. Vậy mà đế vương lục, nghe tới đế vương lục ba chữ này thời điểm, khiến tại chỗ người tất cả đều là chấn động. Vậy mà thật sự là đế vương lục. Phải biết, đây chính là đế vương lục. Tại ngọc bên trong, đế vương lục thuộc về vô cùng thưa thớt tồn tại. Nhưng mà khối này đế vương lục tính chất tinh mịn, trong suốt lấp lóe, lục quang lơ lửng, khiến tại chỗ người càng là bị kinh ngạc. Trời ạ, nếu như cái này cả khối đá đều là đế vương lục lời nói, cái kia tảng đá kia đến giá trị bao nhiêu tiền? Đoán chừng ít nhất đến tại 1 tỷ trở lên đi. Lớn như vậy đế vương lục, gần như không tồn tại. Đoán chừng cũng là tại cả nước đều khó mà tìm ra mấy khối lớn như vậy đế vương lục a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn trước mắt đế vương lục, trong lòng bọn họ đều là bị chấn động tới cực điểm. Không thích hợp, nếu như là đế vương lục lời nói, tuyệt đối không có như thế trong suốt. Các ngươi mau nhìn cái này màu sắc. Lúc này, tại chỗ người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí. Rốt cục có người nói, đây là nhu loại đế vương lục, so đế vương lục còn ít ỏi hơn tồn tại, là đế vương lục loại cực phẩm. T, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp chập trùng vang lên, khiến tại chỗ người tất cả đều là chấn động. Nhu loại đế vương lục, vậy thì tương đương với kim cương a, thậm chí so kim cương còn ít ỏi hơn. Loại này nhu loại đế vương lục từng tại trên thị trường xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay, đều phải giá trị hơn 100 triệu. Nếu như Hạ Minh cái này một khối đá giải đi ra lời nói, vậy người mẹ còn không phải có 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay a. Cái này cỡ nào thiếu tiền a. Giờ khắc này, cũng là liền Trịnh Cát đều là mắt trợn tròn. Trịnh Cát mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn lấy Hạ Minh mở ra tảng đá kia. Không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là nhu loại đế vương lục? Khiến Trịnh Cát giận tím mặt. Nhu loại đế vương lục a, cũng là bọn họ vừa mới mở ra tất cả thạch đầu, chỉ sợ cũng không sánh nổi cái này nhu loại đế vương lục a. Riêng là tôn nhất thủ, càng là ngốc mắt thấy Hạ Minh. Một đôi lão thủ không ngừng run rẩy, ha ha ha, tốt, tốt, giờ khắc này Chu Trần Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, khối này thế lực bá chủ bên trên, vậy mà mở ra nhu loại đế vương lục, làm thạch đầu mài hết về sau. Khối này đế vương lục chỉnh một chút mẹ hắn có 2 cái bóng đá lớn như vậy. Cái này mẹ nó đoán chừng là lớn nhất từ trước tới nay nhu loại đế vương lục a. Tiểu huynh đệ, tảng đá kia ta ra 1 tỷ. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta nguyện ý dùng 1 tỷ tới mua khối này nhu loại đế vương lục. Oanh, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này làm cho cả tràng diện đều dường như vỡ tổ. Cho dù là Hạ Minh, nhịp tim đập đều là bỗng nhiên gia tốc. Ta cái đi, một khối tảng đá vụn vậy mà giá trị 1 tỷ, khiến Hạ Minh đều là mắt trợn tròn. Nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong biết, nếu như cái này nhu loại đế vương lục làm thành đồ trang sức lời nói, giá cả kia đem về tăng gấp mấy lần, mà lại lớn như vậy đế vương lục a, hoàn toàn đáng cái giá này a.